Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 106, Ma Cướp. Bên này Hồng Phát Lão Tổ suy nghĩ bất định thời điểm. Lại hiện ra một người đến, nhưng là Vi Tám Công, nhất thời để hắn giật nảy cả mình. Tiếp theo liền nghe Vi Tám Công đạo, lão quỷ. Ta lần này đến đây cũng là nể tình ngươi tu hành không dễ trước tới nhắc nhở. Ngươi nhất quán là yêu quý môn hạ. Chỉ tiếc nhưng là chúng rồi kẻ xấu gian kế. Ta không đành lòng ngươi nhiều năm tu hành hủy hoại trong một ngày. Ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ một phen tốt. Nguyên bản Hồng Phát Lão Tổ cùng Vi Tám Công còn có một chút tốt nghiệt. Hồng Phát Lão Tổ vốn cho là hắn là đến gây phiền phức. Lại không nghĩ rằng nghe được lời nói này, hiển nhiên đối phương còn thật không có dự định đuổi tận giết tuyệt. Muốn hóa giải hôm nay sự tình cũng không phải là không có hy vọng. Chỉ là Vi Tám Công lời nói mang thâm ý. Rất hiển nhiên là hắn môn hạ đệ tử xảy ra vấn đề. Hồng Phát Lão Tổ có thể làm đứng đầu một giáo tự nhiên không phải dong nhân. Chỉ là quá mức cưng chiều đệ tử. Một lòng cho rằng môn hạ đồ đệ tất cả đều với hắn một lòng. Bây giờ một muốn đầu đuôi sự tình, cũng nhìn ra một vài vấn đề. Rất hiển nhiên là có môn hạ đệ tử hết sức dẫn hắn cùng phái Nga Mi phát sinh xung đột. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại quay về môn hạ đệ tử tra hỏi. Nhưng là lập tức có đệ tử không thể chịu được nói ra thật tình. Hóa ra là bọn họ bị Vạn Diệu Tiên Cô Hứa Phi Nương dụ dỗ. Hoặc là bị Yêu Thi Cốc Thần thu mua. Nhiều vô số. Gộp lại lại có hơn 10 người. Thấy thế, Hồng Phát Lão Tổ đau thương cười nói. Uổng ta tu luyện ngàn năm, càng là mắt không trâu. Đưa ngươi chờ cho rằng tâm phúc. Muốn nói Hồng Phát Lão Tổ đối với đệ tử đều là vô cùng chăm sóc. Môn hạ đệ tử đại thể trung thành tuyệt đối. Chỉ là khó tránh khỏi gặp có một ít lòng tham không đủ người. Có thể đây đối với Hồng Phát Lão Tổ tới nói nhưng là sự đả kích không nhỏ. Chỉ là bất kể như thế nào, chuyện kế tiếp vẫn là cần xử trí. Cũng may vào lúc này lại có Bạch Cốc Giật, Chu Mai mọi người cùng xuất hiện. Hai bên trải qua một đoạn trò chuyện, nhưng là đem bên trong nhân quả chấm dứt. Hồng Phát Lão Tổ thương tâm bên dưới đem môn hạ đệ tử phân phát hơn nửa. Chỉ để lại bộ phận thân tín đệ tử ở bên người. Hồng Mộc Lĩnh cũng coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Như thế một hồi khí thế hùng hổ Hồng Mộc Lĩnh đại chiến cũng coi như là hạ màn. Hồng Phát Lão Tổ bây giờ tuy rằng thê thảm, so sánh nguyên rồi lại phảng phất khá hơn một chút. Có điều đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng cũng không có quá to lớn quan hệ. Lần này Hồng Mộc Lĩnh sự tình như vậy cũng coi như là chấm dứt. Phái Nga Mi đệ tử các có sắp xếp, Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh tán gẫu qua vài câu sau khi liền trở lại không lo động. Nhưng là vừa vặn nhìn thấy Cực Nhạc chân nhân. Chỉ thấy hắn vừa mở miệng lên đường. Người lúc trước cùng Hồng Phát Lão Tổ giao chiến chiêu kiếm đó không sai. Ta biết được ngươi am hiểu kiếm pháp. Nhưng không nghĩ tới đối với kiếm thuật lý giải cư nhiên đã đến trình độ này. Sợ là so với ta đều mạnh hơn một bậc. Thẩm Thành Bình nghe xong vội vàng nói. Sư phụ quá khen. Ta cũng có điều là chiếm công pháp tu luyện tiện nghi thôi. Cực Nhạc chân nhân cũng biết Thẩm Thành Bình tu luyện chính là một môn kiếm tu chuyên môn công. Pháp, chỉ là hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mà Thẩm Thành Bình cũng không có nói tường tận. Này tu tiên công pháp không giống với phổ thông võ hiệp nội công tâm pháp. So sánh với đó càng là không thể nhẹ truyền. Bởi vì truyền ra một phần, mặc dù là vô ý. Cũng mang theo nhân quả, Thẩm Thành Bình ở Thục Sơn thế giới cấp đoạt này rất nhiều đạo thư. Kỳ thực cũng cùng những này đạo thư chủ nhân cũ kết lại nhân quả. Thật ở trong đó đại thể chỉ là cầu một cái truyền thừa. Hơn nữa đệ tử này cũng không phải tùy tiện tuyển. Thẩm Thành Bình liên tiếp thu rồi ba cái tư chất ý chí cũng không tệ đệ tử. Đem đoạt được sách quý đều tách ra truyền thụ cho mấy người. Cũng không thường không có phương diện này duyên cớ. Sau đó thầy trò hai người lại rảnh đàm luận rất nhiều việc vặt vãnh. Cực Nhạc chân nhân mới dẫn vào đề tài chính. Nói, ngươi bây giờ tu vi tiến triển thần tốc. Ngay cả ta đều thất kinh. ta cũng bất hòa ngươi nhàn lôi. Lần này có một việc nhưng là cần ngươi xuất lực. Sư phụ này nói nơi nào? Sư phụ có chuyện gì đều có thể lấy dặn dò chính là. Thẩm Thành Bình chặn lại nói. Cực Nhạc chân nhân than thở. Hôm nay ta trong lòng sinh ra ý nghĩ. Đêm xem thiên tượng. Nhưng xem Phương Hiền hôm nay sẽ tao ngộ một hồi một kiếp ma cướp. Này ma cướp chính là ngày gần đây đến khí trời thay đổi tạo thành. Vừa là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Nếu như có thể vượt qua, cũng có thể bù đắp căn cơ. Có cơ hội tự mình phi thăng. Ta xem trước ngươi được Nam Minh Ly hỏa kiếm lại bị ngươi bỏ thêm không biết tên ngọn lửa lại tế. Luyện, đối phó vực ngoại thiên ma nhưng là vượt xa pháp bảo tầm thường. Vì vậy cần ngươi xuất lực. Lại nói Nghe Phương Hiền cùng Cực Nhạc chân nhân chính là Thanh Mai. Trúc Mã, chỉ là từ nhỏ nổi giận trốn đi. Bái sư ở một cái bàng môn tu chân môn hạ. Căn cơ đến cùng không thể so tu luyện chính thống đạo pháp. Ảnh hưởng nàng phi thăng. Đến Cực Nhạc chân nhân bực này tu vi. Cũng có dẫn người phi thăng biện pháp. Có thể đến cùng không thể so tự mình tu luyện phi thăng đến đúng lúc. Mà lần này ma cướp là khí trời thay đổi đưa tới. Uy lực của nó so với độ thiên kiếp thời điểm vực ngoại thiên ma còn muốn càng sâu một bậc. Cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời cái này cũng là Nghe Phương Hiền một cái kỳ ngộ. Lấy Cực Nhạc chân nhân tu vi tự nhiên là có thể nhìn ra. Chỉ là hắn tuy rằng làm tốt bố trí. Đến phiên Nghe Phương Hiền nơi này. Hắn nhưng cũng không thể không nhiều để tâm. Bởi vậy mới sẽ tìm tới Thẩm Thành Bình. Gặp phải sự tình như thế. Thẩm Thành Bình tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Hắn đi tới Thục Sơn thế giới mới bất quá 3 năm công phu. Đông chạy Tây điên xác thực là được không ít chỗ tốt. Chỉ là nếu không có Cực Nhạc chân nhân giúp đỡ. Vậy thì quên đi cầm những chỗ tốt này cũng không thể thủ được. Không nói cái khác. Chính là năm đó khổ hành đầu đà. Còn có kêu quái dị hoa lăng hồn đều không đúng dễ nói chuyện chủ. Nếu không là Cực Nhạc chân nhân đứng ra, bọn họ e sợ vẫn đúng là không thể dễ dàng như vậy thả Thẩm Thành Bình qua ải. Huống hồ Cực Nhạc chân nhân không chỉ truyền xuống Tử Thanh Bảo Triện. Trong ngày thường Thẩm Thành Bình thỉnh giáo vấn đề cũng là tận tâm trả lời. Thẩm Thành Bình có thể nhanh như vậy đột phá địa tiên. Trong đó cũng ít không được Cực Nhạc chân nhân chỉ điểm. Ở Thẩm Thành Bình đáp ứng sau khi... Cực Nhạc chân nhân liền từ trong lồng ngực lấy ra một cái to bằng lòng bàn tay hộp gấm nói. Coi như là ngươi cái kia Nam Minh Ly hỏa kiếm cùng thiên ma tương khắc. Có thể tưởng tượng muốn tốc thắng nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Cùng với đối kháng cũng cần tiêu hao lượng lớn lực lượng nguyên thần. Dù cho là ngươi nguyên thần tinh khiết chất phác, nhưng vạn nhất có một cái bất ngờ. Ngươi cùng Phương Hiền đều nên vì thiên ma xâm. Đây là năm đó ngươi sư tổ lưu lại 5 nguyên linh đan. Nguyên muốn để lại cho Tần Ngư dùng. Làm sao cái kia nghiệt đồ lưu luyến sắc đẹp. Khó tránh khỏi rơi vào luân hồi. Bây giờ do ngươi đến dùng. Khoảng chừng cũng là thiên ý như vậy. Muốn nói đến Cực Nhạc chân nhân vận đến xác thực đủ kém cỏi. Đã từng nhận lấy đệ tử cũng không ít. Nhưng không có cái tranh tức giận. Đại thể cùng bằng môn tà đạo hỗn cùng nhau. Làm nhiều việc ác, đều bị hắn tự tay trừng phạt. Cuối cùng chỉ có một cái Tần Ngư vẫn tính xuất sắc. Hắn đã chuẩn bị truyền thụ y bát. Nhưng cùng bảo tướng phu nhân sinh tình hỏng rồi đạo cơ. Nói xong, Cực Nhạc chân nhân đem hộp gấm kia mở ra. Nhất thời từ bên trong tránh ra vạn đạo kim quang. Chỉ chốc lát sau, mới hiện ra đến một viên ngón cái đỗ đại màu vàng viên thuốc. Đem kim đan đưa cho Thẩm Thành Bình. Cực Nhạc chân nhân mở miệng nói. Người vậy thì đem viên thuốc này ăn vào. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Ngược lại cũng không lo không cách nào luyện hóa kỳ trung dược lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.